mở ra một vết cắt dài 200 thước, rộng 10 thước giữa trận thế của kỵ binh đối phương. Khả năng thôn phệ tánh mạng của một kiếm này tuyệt đối không giống với ma pháp vừa phát ra khi nãy. Dù sao, đám Phật La kỵ binh phía trước cũng không có ai đã từng thực sự giao chiến với chiến sĩ cầm thành. Nếu lúc này có Khố Tư Lạc chỉ huy những người này, hắn nhất định sẽ không cùng tử thần Long Lang kỵ binh giao tranh chính diện như thế. Kỵ binh tấn công tối kỵ phân tán, nhưng đối mặt với cầm thành kỵ binh, phân tán ra để tấn công có lẽ là phương pháp tốt nhất. Song phương kỵ binh vẫn chưa tránh thức va chạm, mà đã xuất hiện cục diện kinh khủng như thế, nhất thời làm cho 3 vạn đại quân Phật La xuất hiện dấu hiệu khủng hoảng. Huyết sắc vệ đội bảo vệ Đức Lạp Ngõa Lai và một đám trọng thần Phật La vội vàng tránh sang một bên, không dám cùng tử thần Long Lang kỵ binh chính diện nghênh chiến. Đám trọng kỵ binh trên chiến trường được các Phật La tướng quân chỉ huy nhanh chóng bù vào lỗ hổng, tận dụng thiết trụ mang theo bên người chúng để cản bước tiến của đám tử thần Long Lang kỵ binh. Một loạt động tác chỉnh tề lại xuất hiện, thu kiếm, xuất thương, giơ cao tử thần Long Lang trường thương dài 5 thước, 300 tử thần Long Lang kỵ binh theo vết cắt mà bọn họ đã hợp lực tạo ra, hung hăng xông thẳng vào đám trọng kỵ binh của đối phương. Tiếng sắt thép va vào nhau chói tai vang lên trên khắp những nơi song phương giao chiến. Tia lửa tung bay, cùng với đấu khí va chạm, đám ma thú bắt đầu gầm rú, điên cuồng giết chóc. 300 tử thần Long Lang kỵ binh tựa như thanh kiếm sắc bén hung hăng cắm vào trận địa của kỵ binh đối phương. Đột nhiên tấn công, bất luận là Long Lang hay tử thần chiến sĩ, đều đem đến cho địch nhân thương vong trầm trọng. Cách chương.